Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh cô Trinh trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm qua thì Trinh đã gửi đến quý vị phần 1 của tiểu thuyết Bỏ Chồng. Ở đoạn cô Anh vì mê săn giàu nên đã theo ông hội đồng đàn bỏ lại chồng con. Được ông ta thuê cho một căn nhà và ở đấy cùng với bạn bè cô Anh mở tiệc lên đình ăn chơi nhảy múa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 của tiểu thuyết Bỏ Chồng để xem cuộc đời về sau của cô Anh sẽ như thế nào và chồng của cô là thầy Thiện cùng con của cô là con Yến sẽ ra sao. Ngay bây giờ xin mời mọi người cùng đón nghe phần 2 tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh, truyện được phát trên kênh cô Trinh. Chương 7. Một buổi chiều lối 5 giờ rưỡi, cô Lý đứng trước một gian hàng bán trái cây tại chợ cũ, lựa bom và xá lị mà mua. Chệt cân và gói trái cây cho cô liền mở bóp lấy tiền trả, bỗng thấy một chiếc xe hơi lớn ngừng gần đó. Rồi cô Anh và cô Tuyết trên xe bước xuống, cô nào y phục cũng may theo kiểu tối tân, mà nhất là cô Anh trang điểm hẳn hoi, tóc cục và uốn quăng, nên tướng mạo coi thiệt là đẹp. Song cái đẹp ấy có vẻ nhân tạo, chứ không có vẻ tự nhiên như hồi trước. Cô Lý sợ cô Anh gặp mình rồi ái ngại, bởi vậy cô không dám ngó cô nọ, cứ kiêm chuyện nói với người chệt bán trái cây. Chẳng dè cô Anh đi ngang qua ngó thấy cô Lý thì đứng lại rồi vỗ vai cô Lý mà hỏi: "Chị Lý, mạnh giỏi hả?" Cô Lý dây lại, ngó hai cô nọ mà cười và đáp: "Tôi chào hai chị. Cảm ơn, tôi mạnh giỏi luôn luôn. Hai chị đi đâu đây?" Cô Anh cũng cười và nói: "Trời mát nên thả đi chơi, chứ biết đi đâu mà nói. Chị mua trái cây phải không?" "Phải, tôi mua ít trái xa lị." "Sao chị không qua nhà hàng Tây bên Catinat mà mua? Bên này chợt bán đồ này ngon lành gì." "Tôi mua 7 ít trái, không cần gì phải ngon cho lắm. Mua đồ bên Catinat mắc quá." "Uầy, ăn ngon thì thôi, mắc rẻ chút đỉnh mà hại gì. Chị mua rồi chưa?" "Mua rồi." "Vậy tôi mời chị lên xe hơi, chạy một vòng vô chợ lớn chơi với hai chị em tôi." "Cảm ơn chị, tôi mắc việc, không thể đi chơi được." "Việc gì? Chị còn dạy học hay không?" "Còn." Cô Tuyết bây giờ mới nói: "Chị Lý là bậc giáo sư, mắc lo giữ luân lý đặng làm gương cho sắp nhỏ. Chị đương chị đi chơi như tụi mình." Cô Lý đáp: "Xin lỗi chị, không phải vậy. Đi chơi là một việc cần có ích cho sự sống của người làm việc về trí não. Đi chơi chánh đáng thì có hại cho luân lý chỗ nào đâu mà tôi không chịu đi chơi. Tôi tự là vì tôi bận việc bữa nay, không thể đi được chứ." Cô Anh nói: "Thôi, chị mắc việc á, thì hai chị em tôi đi." Cô Lý thấy cô Anh nãy giờ không thèm hỏi thăm tới chồng con thì cô lấy làm buồn. Bây giờ nghe cô Anh tính đi, cô muốn gợi thử lòng cô nọ, nên cô nói: "Này, chị Anh, con Yến học giỏi quá đã chị. Học chưa đầy một năm mà nó đọc sách giòn giả, viết lẹ làng lắm." "Vậy hả? Chị nhớ nó hay không?" Cô Anh châu mày, đứng dụ dự một chút rồi mới đáp: "Có khi cũng nhớ vậy chứ." "Tội nghiệp con nhỏ quá, nó nhớ chị nên con nó ốm nhiều." Cô Anh cúi mặt ngó xuống đất không nói nữa. Cô Lý biết cô đã động lòng nên nói tiếp: "Có vậy mới biết con thương mẹ hơn mọi người hết. Ấy là tại tánh tự nhiên trời khiến như vậy. Như con Yến đó, nó đường chạy chơi mà hễ nghe ai nhắc tới má nó thì nó buồn thiêu, rưng rưng nước mắt, rồi kiếm chỗ mà ngồi. Thiệt, tôi thấy thương quá." Cô Anh đứng lặng thinh. Cô Lý nói nữa: "Bữa nào chị về thăm nó một chút, chị về chắc nó mừng lắm." Cô Anh suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu mà đáp: "Tôi mà về đó nữa sao được?" "Sao lại không được?" "Rủi gặp thầy rồi làm sao? Mà dầu không gặp đi nữa, con Yến hoặc trẻ ở trong nhà nó học lại với thầy thì kỳ cục cho tôi quá." "Có gì đâu mà kỳ cục. Tôi biết anh còn thương chị Lung lắm. Tôi chắc hễ chị về, chị nói một tiếng xin lỗi với ảnh thì việc gì ảnh cũng quên hết. Cô Oanh suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Không được, tôi đã nói dứt với thầy rồi. Giận nên nói vậy cho dứt giống gì? Tôi nói với thầy đã hết duyên hết nợ rồi. Tôi có biểu thầy kiếm vợ khác mà làm ăn, bây giờ tôi còn về đó nữa làm chi? Ảnh còn thương chị Lung lắm. Tôi chắc chẳng bao giờ ảnh chịu cưới vợ khác đâu. Thầy còn thương tôi, nhưng tôi không thể thương thầy được nữa. Tại sao vậy? Tại tôi có chồng khác rồi. Chị nói chơi làm chi vậy? Không, tôi nói thiệt chứ. Tôi có chồng khác, ai cũng biết hết thầy. Có lẽ thầy cũng biết rồi nữa chứ. Tôi không nghe ảnh nói. Có lẽ nào ảnh không nói với chị? Thiệt, tôi không nghe ai nói sự ấy hết á. Nếu chị chưa hay á, bữa nay tôi nói đó cho chị hay. Xin chị làm ơn, nói cho thầy biết, để thầy hết trông chờ tôi trở về nữa. Việc chị cậy đó là một việc khó làm hết sức. Bởi vì báo một cái tin buồn cho người ta hay á, mình có vui gì đâu. Tin như vậy, sao chị gọi là tin buồn? Chị tưởng thầy nghe tôi có chồng khác rồi, thầy buồn hay sao? Xưa rầy, ảnh buồn Lung lắm. Nhưng buồn mà còn hy vọng có lẽ chị thương nhớ con Yến, rồi chị trở về. Nếu nay ảnh hay tin chị có chồng khác á, hy vọng trở thành thất vọng, thì buồn càng lớn bội phận. Cô Tuyết dành với cô Oanh mà đáp với cô Lý. Nếu mẹ sự thiện có buồn á, thì chị làm ơn cắt nghĩa cho thầy hiểu. Người ta buồn, mình làm sao cắt nghĩa cho người ta hết buồn được chị? Sao lại không được? Chị thiệt thà quá. Chị nói cho thầy hiểu rằng, trong đạo vợ chồng, nếu có một người vui lòng mà thôi, còn người kia không vui chút nào hết, thì không thể làm vợ chồng được. Theo lớp ông lớp bà mình hồi trước, kết vợ chồng chỉ lo cho người chồng bằng lòng, còn người vợ là tôi mọi, dù vui hay buồn cũng phải chịu, nên không ai thèm kể tới. Đời bây giờ nam nữ bình quyền, nếu đàn bà cần đàn ông bảo hộ thì đàn ông cũng cần đàn bà giúp đỡ vậy. Muốn cho niềm vợ chồng được đầm ấm lâu dài thì vợ chồng phải vui lòng như nhau mới được. Mẹ sự thiện kết vợ chồng với chị Oanh thì mẹ sự thiện vui lòng mà chị Oanh không vui, thế thì ở làm sao được? Mà hễ liều ở không được á, thì phước đi cho rồi. Nhất là phải dứt lúc còn xuân xanh, kiếm người khác đồng tâm hiệp ý mà chấp nói cho khỏi uổng cái đời của chị. Chị cắt nghĩa rành như vậy á, cho mẹ sự thiện hiểu thì tự nhiên thầy hết buồn. Ồ, về vợ chồng chị có cái quan niệm mới lạ quá ha. Ở đời nào phải có tâm hồn theo đời ấy chứ sao? Cứ bo bo giữ thôi xưa hoài á thì trái đời quá, coi sao được. Cô Lý lắc đầu mà cười. Cô Anh vỗ vai cô Lý mà nói. Chị làm ơn, về cắt nghĩa như vậy cho thầy hiểu. Chị nói cho thầy hay, tôi có chồng khác rồi á thì thầy mừng lắm chứ, không buồn đâu mà chị sợ. Tôi biết chắc như vậy, nên tôi mới cậy chị. Tôi không dám lãnh lời chị cậy đâu. Thà là để tự nhiên cho anh hay. Tôi muốn cho chị nói cho thầy hay kìa chứ. Tại sao vậy? Tại vậy đó. Người khác nói cho thầy hay, có lẽ thầy buồn. Cho nên chị nói, chắc thầy vui lắm. Nghe lời chị nói, tôi không hiểu chị muốn thế nào. Coi kìa, tôi nói dễ hiểu quá. Tại chị thiệt thà, nên chị không muốn hiểu. Phải, tôi là người thiệt thà. Mà vì thiệt thà, nên ý tôi ngay thẳng, lòng tôi trong sạch. Bởi vậy những lời nói quanh quẹo tôi không hiểu nổi. Cô Anh cười ngất rồi kéo cô Tuyết đi và nói với lại cô Lý. Thôi, chị về mạnh giỏi. Nãy giờ tôi nói chơi, chị đừng có giận tôi nghe không? Tôi xin gửi con Yến cho chị dạy dỗ giùm. Chị làm ơn hung nó 100 cái giùm tôi nhé. Hai người dắt nhau đi, coi bộ vui lòng lắm, mạn ý lắm. Cô Lý đứng châu mày ngó theo, rồi cô lắc đầu, nôi lẩm bẩm một mình. Tội nghiệp quá, ham vui chơi, ham chân diện, đến nỗi phải đi lạc đường, sái nẻo, mà không biết giật mình, chưa chịu ăn năn, còn kể gì nữa. Cô với lấy hai gói trái cây, rồi bước lên xe kéo, mà mắt còn ngó theo cô Oanh. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng, chương 8. Lúc 8 giờ sớm mơi, cô Oanh mặc một bộ đồ pyjama hàng màu nước biển. Cổ áo, tay áo và ống quần lại viền hàng màu bông hường, mà cô nằm giả dụi trên divan ngoài phòng khách, mắt lim dim, trí vơ vẩn. Trong nhà từ trước ra sau đều vắng hoe. Cách một hồi lâu, thấy dạng có một người bồi chừng 17-18 tuổi lấp ló trước thềm. Cô bèn kêu mà hỏi: "Thằng Thẳng, hay đứa nào đó?" "Thưa, phải, tôi đây." "Về biểu một chút." Thằng Thẳng thủng thẳng đi vô. Cô Anh cứ nằm mà hỏi: "Chiều hôm qua mày đem thơ vô chợ quán, không có ông hội đồng ở nhà, mà rồi mày đưa cho ai?" "Thưa, tôi đưa cho một anh bồi ở trong nhà." "Mày đưa thơ mà mày có dặn chừng nào ông hội gì phải trao lại cho tới tay ông hay không?" "Thưa có. Tôi hỏi ông có ở nhà hay không. Anh bồi nói ổng mới đi ra Sài Gòn. Tôi dặn phải cất lá thơ, chờ ổng về sẽ đưa tới tay cho ổng, chứ đừng có đưa cho ai." "Không biết nó có đưa lại cho ổng hay không?" "Chắc là có. Tôi dặn kỹ, lẽ nào lại quên." "Thôi, đi ra sau giặt đồ đi." Cô Anh ngồi dậy, bước lại đứng trước tấm kiêng lớn mà soi mặt và vuốt tóc. Cô ngắm nghía một lát, rồi đi lại cái bàn viết ngồi, lấy giấy mực ra như muốn viết thơ. Mà cô vừa cầm giấy viết thì cô nghe có tiếng xe hơi quanh vô sân. Cô lật đật buông cây viết, rồi đi lại đứng ngay cửa mà ngó coi xe của ai. Cô đương trong ông hội đồng đàn mà lại thấy thầy Bảy. Thầy Bảy xuống xe, ngó thấy dạng cô Anh cười cười và phăng phăng đi vô nhà và nói: "Xưa rồi, tôi lâu vô trong này quá, cô mạnh giỏi hả cô hai?" Cô chau mày, không chịu trả lời, đợi thầy vô nhà, rồi cô mới nói: "Mời thầy ngồi, thầy đi đâu vô tới trong này?" "Lâu quá không gặp cô, bữa nay rảnh, nên chạy vô thăm cô một chút." "Tại thầy lâu gặp tôi rồi thầy quên, nên thầy kêu tôi bằng cô hai, chứ không kêu bằng bà nữa phải không?" Thầy Bảy ngồi một cái ghế phía trong, rồi đưa tay chỉ cái ghế khác để ngang đó, tỏ ý mời cô Anh ngồi. Cô Anh ngồi rồi, thầy mới nói nho nhỏ: "Trước mặt thiên hạ, tôi muốn nâng cô lên cao, nên tôi kêu bằng bà, nghe cho rôm, đằng họ bắt chước. Bây giờ có hai anh em mình mà thôi. Cô đáng em úp tôi, cô buộc tôi cũng phải kêu bằng bà như thiên hạ, thì mất đức cho cô hết sức, chớ có ích gì. Cô hiểu hay chưa?" "Hiểu." "Cô còn muốn tôi kêu bằng bà nữa hay thôi? Như cô muốn thì tôi kêu. Muốn kêu bằng bà lớn hay bà bự cũng được. Kêu chơi, có tốn hao gì mà sợ." "Thôi, thầy muốn kêu bằng gì cũng được." "À, vậy hả? Kêu bằng em được không?" "Thầy quỷ này, muốn có sừng chứ." "Quỷ sao lại có sừng?" "Thôi, thì dê." "Cô hai nói oan cho tôi. Tôi hỏi cô vậy chứ. Kêu bằng em được không mà dê nổi gì. Chứ chị tôi muốn kêu bằng mình á, thì cô nói tôi dê mới đáng." "Xin thầy đừng có giễu cợt nữa. Bữa nay tôi buồn lắm, nên tôi không muốn nói chơi." "Trời ơi, sao mà buồn? Người có sắc, có duyên như cô thì không được phép buồn. Phải vui, đặng làm vui thiên hạ chứ. Tại ông lớn của thầy làm cho tôi buồn đó." "Ông lớn tôi làm sao mà cô buồn đó?" "Ông lớn thầy trốn mất gần 2 tuần lễ nay, không léo hánh tới đây nữa. Tôi đi kiếm cùng hết mà không gặp. Tôi gửi mấy lá thơ mà cũng không thấy trả lời. Chắc là ông chết rồi." "Không phải, tuần trước mới đi xuống dưới Sóc Trăng, nghe nói mới về mấy bữa rầy đây. Tôi biết lúc này ông lớn bận việc lung lắm, nên vô thăm cô không được. Ở ngoài chợ quán vô đây, xe hơi chạy gần 1 khắc đồng hồ, chứ lâu lát gì. Mắc việc gì đến mấy bữa rầy, không rảnh được chừng nửa giờ mà vô đây." "Ê, không vô thì thôi, cô phiền trí chi cho mệt. Ông lớn có xa thì có ông nhỏ xinh gần, cần gì cô? Thầy nói cái gì? Nghe trái tai quá vậy. Thầy là anh em thân thiết của ổng, sao thầy lại nói như thế? Bởi là anh em, tôi mới dám nói như vậy chứ. Lời thầy nói, tôi không hiểu nổi. Như cô muốn tôi nói chuyện á, mà cô dễ hiểu, thì xin phép cô, cho phép tôi hỏi câu này. Cô được gần gũi với ông lớn, gần một năm nay. Có khi nào cô tin cô sẽ kết tóc trăm năm với ông lớn hay không? Thầy hỏi kỳ quá. Vì ổng muốn tính việc vợ chồng nên tôi mới chịu lấy ổng chứ. Không, tôi không hiểu ổng. Ổng muốn hay là ổng nói á thì không có ý nghĩa gì. Tôi muốn biết coi về phận cô, có khi nào cô tính làm vợ chồng với ổng hay không kia. Từ ngày gặp ổng thì tôi tính như vậy luôn luôn. Bởi tôi tính vậy nên tôi mới lấy ổng chứ. Nếu vậy thì cô ở trong chôn làng chơi mà cô thiệt thà quá. Hèn chi hồi nãy cô không hiểu câu tôi nói đó. Nghĩ cũng phải. Đàn ông hễ muốn giao tình với đàn bà thì tự nhiên phải nói dốc, phải nói chuyện lâu dài. Đàn bà họ mới chịu. Cho tin chuyện chơi ngày chơi bữa thì làm sao cho được việc. Làm đàn bà mình phải dè dặt, muốn bắt lương á phải nắm đầu, chứ sao lại nhè đuôi mà nắm. Người tình của cô tuy có chức phận, tuy đứng vào hàng thượng lưu, song cũng là một người đàn ông như muôn người đàn ông khác. Chớ nào phải thánh thần gì đó hay sao? Hồi mới gặp cô, chắc ông cũng nói với cô, ông tính việc trăm năm phải không? Phải. Tôi đoán giỏi hay không hử? Nếu ông nói như vậy, sao cô không buộc ông cưới liền đi? Ông nói để thủng thẳng, ông tính việc nhà, rồi ông đem tôi về ở chung. Nếu ông nói như vậy, thì sao cô không nói để thủng chừng nào ông cưới cô rành rẽ, rồi cô sẽ ăn nằm với ông? Vì tôi thấy ông thương tôi quá, nên tôi siêu lòng. Cái dở của đàn bà là chỗ đó, nhẹ trí nên siêu lòng luôn luôn. Có lẽ cô cũng biết, có lẽ thuở này, ông lớn mới thương một mình cô là thứ nhất đâu. Những người ông thương biết làm sao mà kể cho hết. Thiệt ông thường nói với tôi, thuở nay ông thương nhiều người, song có một mình cô, ông thương nhiều hơn hết. Tại ông thương nhiều nên ông mới gần gũi với cô trót một năm nay đó. Chơi với mấy người khác thì chừng một hoặc hai tháng rồi ông bỏ. Người gì mà kỳ cục vậy? Người đàn ông chứ người gì. Tôi nói cô thiệt thà quá mà. Ông sang trọng như vậy, có lẽ nào ông tính cưới cô đặng làm vợ chính thức hay sao mà cô mong? Xin cô đừng có mơ mộng như vậy mà uổng công. Tôi thấy có nhiều ông nhỏ tò về theo cô hoài. Tôi khuyên cô bắt đầu lựa coi ông nào hiệp ý thì níu lần lần đi. Chứ tôi thấy ông lớn bộ muốn giang xa rồi đa. Cô anh ngồi lặng thinh mà nghe, song hai hàng nước mắt rưng rưng chảy. Thầy Bảy thấy vậy thì chúm chím cười rồi nói tiếp. Xin cô đừng thèm buồn. Ái tình là vậy. Cô lạ gì? Cô còn trẻ, cô nếm chưa đủ mùi đời, nên cô nghe tôi nói chuyện rồi buồn. Để thủng thẳng cô trọng tuổi rồi, cô thấy rõ nhân tình thế thái, tự nhiên cô không biết giận, biết buồn nữa. Cô anh châu mày trợn mắt ngó thầy Bảy mà đáp. Làm sao mà không giận cho được? Tôi có chồng có con, ông biểu tôi bỏ chồng bỏ con mà theo ổng. Rồi bây giờ, ông bỏ tôi bơ vơ như vậy, tôi làm sao? Cái đó cũng tại nơi cô, chứ ông biểu sao được? Phải, tại tôi dạy, nên ông mới gạt tôi được. Hễ mang bệnh ái tình rồi, kể gì là khôn dạy. Theo ý tôi, bây giờ cô nên tỉnh trí mà lo việc tương lai. Chẳng cần nhắc những chuyện quá giảng mà làm gì. Tôi không thèm lo gì hết á. Nếu ông bỏ tôi á, thì tôi sẽ trả thù cho ông coi. Cô làm sao mà trả thù? Bây giờ tôi chưa biết. Hễ ông hại tôi á, thì tự nhiên tôi phải hại ông lại. Tôi khuyên cô, hãy định trí mà lo tính cho số phận của cô. Đừng có nóng nảy, rồi sanh chuyện không tốt. đến nước này, còn tốt xấu gì nữa? Xin cô đừng nói như vậy. Cô có sắc mà lại thêm có duyên. Tôi thấy rõ những người biết cô, ai cũng gắm ghé quyến luyến hết thảy. Nếu thiệt ông lớn không lui tới cô nữa, thì thiếu gì người khác họ dành nhau mà nuôi cô. Trời ơi, thầy tính cho cái đời tôi bây giờ phải buôn hương bán phấn, nay người này, mai người khác hay sao? Ý tôi á, không phải nói như vậy. Tôi muốn nói á, cô là người có sắc đẹp, thì không thiếu gì chồng. Nếu chồng này ở không phải thì bỏ, lấy chồng khác, có hại gì đâu. Ở đời này, mình phải có trí theo vật chất mới được. Tôi nhớ lúc ông lớn đương yêu cô, tôi có xúi cô mua sắm vật gì á, thì cô cứ đòi riết, đừng ngại chi hết. Ấy là vì tôi thương cô, nên tôi muốn cho cô dự phòng cái ngày người ta hết yêu chuộng nữa. Cô có nghe lời tôi hay không? Tôi tưởng vợ chồng lâu dài, nên tôi đâu có nỡ tính việc nhỏ mọn như vậy. Rõ ràng là cô thiệt thà quá. Cái xe hơi nhỏ còn để ngoài này cho cô hay không? Hôm trước xe hư, ông biểu đem về trỏng đặng mướn thợ sửa. Không biết sửa rồi hay chưa mà shipper chưa đem vô. Cái nhà với đồ đạc đây, tôi biết ông lớn có làm giấy mướn trọn một năm để cho cô ở. Nay cũng gần mãn hạn rồi, không biết có làm giấy mướn thêm hay không. Ôi, mà không hại gì. Nếu có ai nói chuyện tới nhà cửa, thì xin cô cho tôi hay, rồi tôi sẽ tính cho. Thầy Bảy đứng dậy lấy nón, tính đi về. Cô Anh cũng đứng dậy mà nói. Thầy có gặp ổng, xin thầy nói, tôi trông ổng lung lắm. Dẫu ổng hết thương tôi đi nữa, thì ổng cũng phải vô nhà mà nói cho dứt. Chứ đừng có trốn tránh như vậy, coi kỳ lắm. Thầy làm ơn nói giùm một chút. Thầy Bảy liếc mắt, cười mơn trớn mà nói. Nếu ổng vô không được, chắc là tại ổng bận việc, chứ có tội gì mà trốn. Mà cô đừng có buồn, đừng lo chi hết. Nếu ngài không nghĩ tới tình cô nữa, ngài không tới lui, thì có tôi đây. Tôi sẽ tính cho, không có sao đâu mà sợ. Cô Anh đương buồn, không để ý đến lời nói lờ mờ có hai ý nghĩa ấy, nên cô không kháng cự, mà cũng không tỏ dấu vừa lòng. Thầy Bảy lên xe đi về rồi, cô mới lấy bàn viết một cái thơ vắn tắt, có mấy hàng chữ thôi. Cô niêm lại, rồi kêu thằng Thẳng cầm ra Tân Định đưa cho cô Tuyết. Cô trở vô phòng, nằm dầu dầu. Đến trưa cô không ăn cơm, chỉ uống một ly sữa mà thôi. Đến 3 giờ chiều, cô Tuyết ngồi xe kéo vô thăm Oanh. Bước vô nhà, cô thấy thằng Thẳng thì hỏi. Cô mày đâu? Thưa, cô con nằm trong phòng. Cô Tuyết đi thẳng vô phòng, thấy cô Oanh nằm co ro, gác tay qua trán, dây mặt vô vách thì hỏi. Sao chừng này mà chị còn nằm trong phòng? Chị đau hay sao? Cô Anh lồm cồm ngồi dậy, tóc tai giả dụi, thủng thẳng đáp rằng. Không, tôi buồn rầu quá, nên không muốn ra ngoài. Xin mời chị ra ngoài này, ngồi nói chuyện chơi cho mát. Hai người dắt nhau ra phòng khách. Cô Tuyết vừa đi vừa nói. Tôi cũng tính chiều nay vô thăm chị, kế tiếp được thơ của chị đó. Chị cũng hay chuyện đó rồi hay sao? Nên cho kêu tôi. Cô Anh mời cô Tuyết ngồi trên đi van, rồi cô ngồi một bên, rồi hỏi. Hay chuyện gì? Chuyện ông hội đồng sửa soạn cưới vợ đó. Cưới vợ? Ở đâu? Tôi không hay. Ai nói với chị như vậy? Thiệt, chị chưa hay à? Thiệt, chưa hay. Sao chị hay? Đâu, chị nói nghe thử coi. Hồi sớm mơ này, tôi đi xuống Catinat mua đồ, tôi gặp quan phủ tư, đứng nói chuyện chơi. Thình lình ổng hỏi tôi có hay dụ ông hội đồng sửa soạn cưới vợ hay không. Tôi nói không có hay, rồi ổng mới nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe. Mà cưới ai? Ở đâu chứ? Cưới với Sóc Trăng. Cưới một người quá chồng, người ấy giàu lắm. Mỗi năm góp lúa ruộng tới 30-40 ngàn dạ. Hồi trước có chồng chệt, mà chồng đã chết hơn 2 năm nay. Chừng nào cưới? Nghe nói nội tháng này. Thiệt chị chưa hay hay sao? Vậy chứ, ông tính cưới vợ, ông không nói với chị hay à? Cô Oanh lắc đầu thở dài, rồi rưng rưng nước mắt mà đáp. Nếu vậy, thì thầy Bảy vô hồi sớm mơi này, đó là ông sai vô, đặng dọn đường dọn xá, cho ông thối lui, khỏi mắt gai góc cho gì. Thầy Bảy vô nói chuyện gì? Thầy vô là bộ hỏi chuyện lơ là, rồi lần lần nói ông hội đồng bận việc, sợ tới lui nữa không được. Thầy khuyên tôi kiếm chồng khác, đừng có trông đợi ông hội đồng nữa. Có nói ông hội đồng sửa soạn, cưới vợ hay không? Không. Đợn ông, thì họ điếm đàng quá. Chừng họ muốn mình á, thì họ nói cố mạng. Rồi họ muốn bỏ, không thèm nói một tiếng. Chị coi, họ sắp kế xảo hay không? Ham vào, tính bỏ chị đặng cưới vợ. Họ sai thầy Bảy, vô nói hơi hám cho chị hết trong đợi. Còn họ cậy người khác, nói với tôi, cũng như nhắn cho chị hay vậy. Thiệt, họ khốn nạn quá. Cô Anh ngồi lặng thinh một hồi, cô lau nước mắt và đứng dậy nơi sẵn sớm. Nếu thiệt, ông hội đồng bạc tôi, thì tôi phải đâm ổng chết tôi mới vừa lòng. Đâm người ta thì chị ở tù, mà chị yếu quá, đâm ai được? Ở tù hay đầy tôi cũng chịu, miễn là tôi trả thù cho được, tôi mới nghe. Thôi, nói chuyện hung dữ làm chi? Chồng này có bạc á, thì chị kiếm chồng khác, cần gì? Chị ăn ở với ông hội đồng gần một năm nay, vậy mà chị có vốn liếng gì hay không? Ông cho tiền bao nhiêu, tôi xài hết, có còn giống gì đâu. Tệ dữ không? Đồ nữ trang á, thì tôi thấy chị đeo có một đôi bông, một chiếc cà rá, với một chiếc vàng đó, còn vật gì nữa hay không? Có bao nhiêu đó mà thôi, chứ có giống gì nữa đâu. Vậy thì phải tính kiếm chồng khác chứ. Lấy gì mà ăn xài? Chắc là tôi phải chết. Mà trước khi chết, tôi phải làm cho lợi gan, rồi tôi mới chết. Tôi khuyên chị đừng nóng nảy, để thủng thẳng mà tính. Không nóng thì làm sao được chị? Hại tôi bỏ chồng bỏ con, rồi bây giờ ở bức quá như vậy, có được đâu. Giận thì làm cho có lợi kìa, chứ giận thì làm cho hại mình thì bậy quá. Từ hồi sớm mơi tới bây giờ, tôi nằm suy nghĩ. Tôi thấy cái đời của tôi tới đây là cùng đường rồi. Chị nghĩ lại mà coi, hồi trước chồng tôi trọng tôi, con tôi thương tôi, mà tôi phụi hết thảy đặng đi theo nó. Bây giờ nó bỏ tôi á, thì có thể nào mà sống được. Cô Anh nói dứt lời rồi ngã lăn trên đi văn, nằm khóc tức tưởi. Cô Tuyết Kim lời an ủi, cô viện đủ lý, cô nói đủ cách, cô Anh mới hết khóc. Song trong lòng cô vẫn còn sầu não, nên sắc mặt coi không vui. Cô Tuyết muốn cô Anh khuây lãng, nên biểu cô sửa soạn đi ra nhà cô, mà tối đi coi hát. Cô Anh tự hẳn, không chịu đi. Đến chiều, cô Tuyết về rồi, thì cô Anh vô phòng khép cửa lại mà nằm, không chịu ăn uống chi hết. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh. Chương 9. 5 giờ chiều tan học, cô Lý ở trong trường bước ra, thấy trời mát mẻ, nên cô tính thủng thẳng đi bộ mà về nhà. Đi tới ngã tư, thấy xe qua lại dập dìu, cô bèn đứng nép bên lề đường, đợi vững xe rồi băng ngang. Thình lình nghe ở phía sau cô có tiếng kêu. Cô quay lại thấy cô Anh đang đi tới, y phục cũng sắc sảo, son phấn cũng điểm tô, song bây giờ vóc ốm, mặt thỏn, diện mạo coi buồn bực, chứ không hân hoan như trước nữa. Chừng lại gần rồi, cô Anh mới hỏi: "Con Yến của tôi đâu chị?" "Nó ở nhà, hôm nay nó đau nên không đi học." "Đau bụng à? Nhiều hay ít?" "Ừ, bữa hổm bệnh nặng quá, làm tôi hết hồn, tưởng không xong rồi chứ. Nó đau ban bạch, nằm mê man cho tới 2-3 ngày, phải rước đốc tơ coi mạch, tiêm thuốc cho nó. Bữa nay nó mới ngắt ngoải. Ông đốc tơ nói hết lo rồi, nhưng mà nó cũng còn uống thuốc luôn luôn. Còn yếu lắm, nên cứ nằm trong nhà hoài, chưa dám cho nó ra cửa." Cô Anh ứa nước mắt, cúi mặt xuống mà nói nho nhỏ: Còn tôi đau như vậy mà tôi có hay đâu. Tôi tưởng bữa nay nó cũng đi học, nên tôi đón đường gặp nó một chút. Té ra, nó không có đi học. Bây giờ làm sao mà gặp mặt nó? Cô Lý thấy bộ của anh khác hơn trước, lại nghe cô than mấy lời như vậy nữa. Biết tâm hồn của cô đã đổi rồi. Có lẽ cô đã ăn năn những việc cô làm, bởi vậy mới hỏi rằng: Chị muốn gặp con Yến hay sao? Như muốn gặp á, thì đi về trên nhà. Đi chị, về thăm nó một chút. Chị về chắc nó mừng lắm. Tôi còn mặt mũi nào mà trở về đó nữa. Sao vậy? Nhà chị thì chị về, có sao đâu mà ngại. Tôi bỏ chồng, rước con mà đi. Bây giờ tôi trở về thì kỳ lắm. Chị sợ gặp ảnh hả? Không có gặp đâu mà ngại. Ảnh đi làm việc tới 7 giờ mấy ảnh mới về. Chị lên thăm con Yến một chút, đặng nó mừng, hoặc may ra nó mau mạnh. Dẫu tôi không gặp thầy đi nữa, mà sao người nhà lại nói cho thầy hay thế? Kỵ cho tôi lắm. Việc đó có hại gì mà hay con Yến đau, chị nên về thăm nó một chút. Dẫu ảnh hay thì chớ, chị đi với tôi. Nếu chị không muốn cho ảnh gặp á, thì gần 7 giờ chị đi trước đi. Như vậy á thì có gặp được đâu. Cô Oanh đứng do dự rồi nói: Tôi muốn thấy mặt con tôi một lần chót. Nếu không về nhà thì làm sao thấy mặt nó được. Chà chả, mà dễ thì khó quá. Cô Lý thấy cô Oanh muốn xiêu lòng nên theo thôi thúc riết, làm cho cô nọ không thể kháng cự được nữa, phải đi theo lên đường Bao Bét. Lên tới nhà thầy Thiện, cô Lý thấy cửa khép kín, bèn nắm chốt mà mở, rồi đứng nép một bên và lấy tay xô cô Oanh vô. Cô Oanh về nhà mà trong lòng hồi hộp, ái ngại, dường như kẻ gian lén vô nhà lạ. Cô bước nhẹ nhẹ, sắc mặt tái xanh. Còn Sáu nghe mở cửa lộp cộp thì ở trong buồng lật đật bước ra. Nó thấy cô Oanh thì la lên một tiếng cô, rồi đứng trân trân chừng hững. Cô Lý hỏi: Em đâu? Còn Sáu chỉ trong buồng rồi vặn đèn lên cho sáng. Cô Oanh đi trước, cô Lý theo sau mà vô buồng. Còn Yến đắp mền nằm trên giường, nó thấy cô Oanh thì la lên một tiếng má mà thôi, chứ không nói được nữa. Cô Oanh cảm xúc không kể quấy phải xấu tốt gì nữa, cô chạy lại ôm ngang con mình mà khóc và nói: Mà có tội với con nhiều lắm. Con ơi, nhất là có tội với con. Má còn được nghị lực mà bước vô được cái nhà này đây á, là vì má nhớ tới sự má bỏ con năm ngoái, thì má ăn năn lung lắm. Nên má phải về đây thấy con một lần chót. Dạ xin con chừng khôn lớn, đừng có khinh bỉ, thù oán má mà tội nghiệp. Con Yến ôm cổ cô Oanh, cứ ngó trân trân, nước mắt chảy ròng ròng, không nói một tiếng chi hết. Cô Lý thấy hình ảnh mẹ con bận bịu như vậy thì cô động lòng, nên cô ngồi xuống cái ghế giữa cửa buồng mà cô cũng ứa nước mắt. Mẹ con cô Oanh ôm nhau mà ngồi khóc một hồi, rồi con Yến thỏ thẻ nói: Từ rày, sao má đừng đi nữa, nghe không má? Má đi con nhớ má, con buồn lung lắm. Cô Lý tiếp mà nói: Chị nghe cháu nó nói hay không? Tôi nói nó nhớ chị lung lắm mà. Cô Anh lắc đầu ngó con và nói: Má lén về thăm con một chút mà thôi, chứ má ở với con làm sao được. Con Yến ôm chặt mẹ nó và nói: Con không cho má đi nữa. Không được con ơi, thấy mặt má mà con không gớm không ghét á, thì đã đủ cho má vui lòng, phỉ dạ nhiều rồi. Má không dám mong được ở chung với con nữa. Sao má không chịu về ở với con? Vì má nhơ nhuốc lắm, má không dám ngó mặt ba con nữa. Mà má nghe con kêu bằng má thì má cũng hổ thẹn quá. Con còn khờ dại, con không hiểu tâm sự của má được. Để chừng con khôn lớn rồi, con sẽ biết tại sao mà má bỏ con, rồi má không thể trở về với con được nữa. Thì con Yến không thấu hiểu được tâm hồn của mẹ nó. Bởi vậy, nghe mẹ nó nói không thể về ở với nó thì nó buồn nên khóc nữa. Cô Lý thấy vậy bàn với cô Oanh. Người có lỗi mà biết ăn năn á thì có lẽ người ta biết dung thứ cho được. Tôi biết tuy chị phụ ảnh nhưng mà ảnh vẫn thương chị luôn luôn. Tôi tưởng nếu chị đợi ảnh về, chị xin lỗi với ảnh á, thì chắc ảnh sẽ bỏ hết chuyện chị đã làm, đặng vợ chồng tái hiệp, mẹ con trùng phùng. Thế nào như vậy được chị? Dẫu ba con Yến có tha lỗi cho tôi đi nữa, tôi cũng phải tự xét mà phạt lấy tôi. Người đã phạm lỗi với gia đình thì không phép mong hưởng hạnh phúc của gia đình nữa. Phải, hễ có tội thì phải ăn năn sám hối mà chuộc tội. Mà cái quan niệm về phong hóa như vậy, tôi sợ e hẹp hòi, lại dị kỷ. Bởi vì mình lo cho được phần mình, còn mình không kể tới người khác. Tôi có tội thì tôi phải lo đền tội của tôi, chứ còn lo cho ai được nữa. Cô Lý chỉ con Yến mà nói. Phải lo cho con Yến kia chứ. Chị quyết chí thân đặng chuộc tội cho chị, mà chị nỡ đành bỏ con chị cho nó sầu não thương nhớ hay sao? Con Yến nghe hai người biện luận thì nó không hiểu chi hết, mà chừng nghe cô Lý nói tới tên nó thì nó khóc ré lên. Cô Anh một đàng thì hổ thẹn với chồng, một đàng thì thương yêu con. Cô lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào, nên cứ ngồi mà khóc. Cô Lý thấy vậy, bèn thôi thúc. Chị phải nghe lời tôi, chị ở đây mà đợi ảnh về, rồi xin lỗi với ảnh, đặng vợ chồng xâm hiệp, lo mà nuôi con. Khó quá. Không khó đâu, tôi sẽ giúp lời, năn nỉ với ảnh cho. Tôi dám chắc, hãy ảnh thấy chị ăn năn á, thì ảnh tha thứ hết thảy. Cô Anh ngồi suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy mà nói. Tôi bây giờ như người đi lạc trong rừng lúc ban đêm, không biết đường xá ở đâu mà ra. Tôi ngó tứ hướng đều tối mịt, tôi bối rối lung lắm. Chị phải để cho tôi định trí mà suy nghĩ, rồi tôi mới nhất định được. Đã gần 7 giờ rồi. Thôi, để tôi đi một chút. Chừng ba con Yến về ăn cơm rồi á, tôi sẽ trở lại. Cô cúi xuống hung con Yến và nói. Con phải để cho má đi. Rồi chừng 9 giờ, má sẽ trở lại. Nghe không con? Con Yến hỏi. Chắc má trở lại hay không? Chắc. Má sẽ trở lại, năn nỉ với ba con, đặng về ở mà nuôi con. Má hứa với con, má chẳng thèm ra khỏi nhà này. Má lo nấu cơm cho con ăn, lo may áo quần cho con bận. Con Yến chúm chím cười, sắc thái hân hoan lắm. Nó nói, để ba con về, con nói trước cho ba con hay. Đặng ba, để cửa mà chờ má. Ừ, con đừng có nói trước. Để mình má liệu, tiện giờ nào thì má về. Con nhớ, chừng ba con về, con đừng nói lại có má về thăm con nghe không. Đừng nói chi hết. Con hứa với má như vậy hay không? Má, không muốn cho con nói thì thôi. Ừ, con đừng nói. Cô Oanh dây lại, nói với cô Lý. Thôi, để tôi đi. Nếu ở nán, sợ thấy về thấy gặp. Chừng 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ, tôi sẽ trở lại. Chị làm ơn lát nữa ăn cơm rồi, chị qua bên này ngồi chơi mà đợi tôi. Đặng chừng tôi lại, chị nói giúp cho tôi được không? Được, được, để ảnh về ăn cơm, rồi thì tôi qua. Cảm ơn chị. À, chị làm ơn dặn giùm con Sáu, với chị nấu ăn phải kín miệng. Lát nữa thầy về, đừng ai nói có tôi lại đây nghe không. Đừng có nói trước cho thầy biết làm chi. Được, để rồi tôi dặn hai người đó cho. Cô Oanh hung con một lần nữa rồi đi ra cửa. Bây giờ sắc mặt coi vui vẻ hơn hồi vô nhà. Cô Lý đi ra sau dặn con Sáu và chị Thình như lời cô đã hứa với cô Oanh, rồi mới về nhà mà ăn cơm. Gần 8 giờ rưỡi, cô Lý ở bên nhà đi qua, thấy cửa khép, nhưng mà nghe tiếng thầy Thiện nói chuyện với con ở phía trước. Cô mở cửa bước vô, thì thấy con Yến nằm tại đi van. Thầy Thiện đang sửa soạn, rót thuốc cho nó uống. Cô khép cửa lại, vì sợ gió lọt vô, lạnh con Yến. Nhưng mà cô khép sơ sài để chờ cô Anh, chừng lại tới thì xô mặt khỏi phải kêu cửa. Cô ngồi dựa bên con yến, chờ thầy Thiện rót thuốc vào ly, rồi cô đỡ nó dậy, đưa thuốc cho nó uống. Bữa nay con yến vui vẻ, bình tĩnh hơn mấy bữa trước nhiều. Nó uống thuốc rồi, cô để nó nằm xuống, kéo mền, đắp cho nó và nói với thầy Thiện. Anh coi, con yến bữa nay nó khá hay không? Phải, bữa nay nó khá nhiều. Hồi nãy, nó có ăn cơm hay không? Có, nó ăn được 2 phần chén. Ông đốc tơ dặn phải nhử lần lần, chớ đừng có cho ăn nhiều. Bởi vậy, tôi không dám ép nó ăn thêm. Ừ, ăn cơm nhiều nó nặng bụng, chứ không ít gì. Nó ăn sữa bột cũng bổ rồi. Cha chả, mà anh mắc đi làm việc. Không biết con Sáu ở nhà có biết khuấy sữa cho em nó uống hay không? Tôi có dạy nó khuấy được. Con nít mà không có mẹ, lúc nó đau thiệt khó hết sức. Ai nuôi con cho bằng mẹ được? Mình thoái thác cho mấy đứa ở, trong lòng mình có yên tâm đâu. Thầy Thiện nghe mấy lời ấy thì chau mày, bước lại cây ghế để dựa vách mà ngồi, rồi khoanh tay, cúi mặt xuống đất, bộ lo ra. Cô Lý ngó chừng ra cửa, có ý trong cô Oanh. Trong nhà đương im ỉm, bỗng cái đồng hồ treo trên vách giờ 9 tiếng. Con Yến vụt nói. Ừ, 9 giờ rồi, sao má chưa về không biết. Cô Lý lấy tay cào con Yến mà liếc ngó thầy Thiện. Thầy thở dài một hơi rồi nói. Má ở đâu mà về con? Bà đã dặn, con hãy bỏ đi, đừng có nhớ tới má con nữa, con còn nhắc làm chi? Má nói, 9 giờ này, má về, rồi ở luôn mà nuôi con, má không đi đâu nữa hết. Con nằm chiêm bao hay sao chứ? Làm sao về đây được mà trông? Còn mặt mũi nào mà về? Thôi, quên đi, đừng thèm nhớ người đó nữa. Cô Lý liếc thấy thầy Thiện, nói với con như vậy, mà thầy ứa nước mắt, thì cô xen vô. Thái độ của chị Oanh đối với con á thì thiệt là vô ích lắm. Nhưng mà đối với mẹ, con có biết phải quấy gì đâu. Duy chỉ biết thương mà thôi. Anh biểu con Yến đừng thèm nhớ tới má nó nữa. Tình mẹ con, làm sao mà không nhớ cho được. Con thì phải thương mẹ, phải kính mẹ. Song mẹ thì cũng phải giữ trọn đạo mẹ mới được. Hễ mẹ trái đạo mẹ rồi á, con có cần gì phải thương, phải kính nữa làm chi? Anh nói như vậy là gắt gao quá. Tôi nói theo chánh lý, có gắt gao đâu. Xưa rầy em thấy anh buồn nên chẳng bao giờ em nhắc tới chị Oanh. Bữa nay sẵn dịp anh nói tới chuyện chị, vậy em xin phép anh cho em nói ít điều. Cô muốn nói điều chi? Cô ngó ra cửa mà không thấy cô Oanh. Cô lấy làm tiếc, cho chị lúc ấy cô Oanh bước vô thì tiện lắm vậy. Cô không đợi được nên cô phải nói. Mấy người theo đạo Phật, họ thường nói theo kinh Phật thì loài người trầm luân trong khổ ải, học thoát khỏi vòng luân hồi. Ấy là tại mắc 3 nghiệp chướng, tham, sân, si. Chị Oanh đi lạc đường, em tưởng có lẽ chị mắc 3 nghiệp chướng ấy, cũng như muôn ngàn người khác. Vậy tuy anh không tín ngưỡng đạo Phật, song em cũng xin lấy lòng từ bi mà tội nghiệp cho thân phận của chị, chứ đừng có ghét, đừng có phiền. Tôi không phải là Phật, thì làm sao tôi có lòng từ bi như Phật được? Cô nói phải, vợ tôi hư tại cái lòng không có đạo đức, nên bị tam chướng lôi cuốn, nhất là cái tham với cái si. Tại tham, nên thấy người ta giàu sang thì muốn giàu sang như người ta. Tại si, nên vui chơi rồi mê mệt, không còn biết gì là tốt xấu, phải quấy nữa. Tôi suy xét hơn 1 năm nay, tôi đã tìm ra cái gốc tội lỗi của vợ tôi rồi. Mà tìm được chứng bệnh thì bệnh nhân đã chết, nên không ít gì. Nếu anh biết chị Oanh hư là tại tam chướng lôi cuốn, thì anh phải tội nghiệp cho chị mới phải chứ. Tuy vậy mà tôi không thù oán. Tôi chỉ bôi mất trong trí tôi cái hình dạng cùng là những dấu tích của vợ tôi mà thôi. Em biết, hồi trước anh thương yêu chị Oanh lung lắm. Em chắc dầu thế nào, anh cũng không quên được chị. Dẫu không quên được, cũng phải ráng mà quên. Cô có biết tại sao vợ tôi, nó bỏ tôi, và nó bỏ tôi rồi, nó đi làm việc gì không? Mỗi ngày, em mắc đi dạy học. Em có đi đâu mà biết? Vợ tôi nó đi chơi. Nó gặp ông hội đồng đảng, nói dốc, hay có tiền nhiều, ở nhà lầu, đi xe tốt, nên nó mê, nó bỏ chồng bỏ con mà đi theo. Hơn một năm nay, mướn nhà ở trong xóm cây quéo, đặng cho hội đồng đảng tới lui. Tuy tôi không thèm nói ra, song tôi hay hết. Lên xe xuống ngựa, vui chơi dữ lắm mà. Tôi mới nghe ông hội đồng đảng đã cưới vợ, chắc là bỏ nó rồi hay sao? Để coi, nó thôi thằng cha đó rồi, nó lấy thằng cha nào nữa? Anh nghe rơ quá, thiệt em không biết chi hết. Chẳng kể tới việc gì khác nữa làm chi. Chị Oanh bỏ anh đi á, thì đã lỗi với anh nhiều lắm rồi. Tuy vậy mà người có lỗi, nếu biết ăn năn á, thì có lẽ cũng dung chế được chút đỉnh chứ. Làm lỗi nào khác thì có lẽ dung được, chứ bỏ chồng mà theo trai, thế nào mà dung? Vì tôi là người có học, nên tôi dặn lòng được. Tôi khỏi chết, mà tôi cũng không giết chết. Ấy là may mắn rồi. Cô tưởng tôi dặn được đó, tôi không đau đớn hay sao? Cô Lý lắc đầu, ngó chừng ra cửa cũng không thấy cô Anh. Cô mới nói, anh nói vậy thì cái đời của con Yến chẳng bao giờ sum họp với mẹ nó. Mẹ như vậy, nếu biết ăn năn á, thì phải xa lánh con, chứ gần làm chi? Cô Lý có lòng muốn kéo cô Anh trở về đường phải, mà đợi hoài không thấy cô nọ về, lại nghe thầy Thiện tỏ bày ý tứ như vậy nữa, thì cô không còn biết làm sao mà khuyên giải cho được. Cô ngồi nói chuyện đến 11 giờ, mà cũng không thấy cô Anh. Cô nghĩ ngồi khuya hơn nữa thì khiếm nhã, nên từ giã mà về. Thầy Thiện bồng con Yến vô mùng, rồi đóng cửa đi ngủ. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh, chương 10. Chiều bữa sau, cô Lý đi về học về, cô tiếp được một phong thơ của Phát Tơ, đem đến nhà bà Phát, cô mở ra đọc như vậy. Chị Lý ơi, tôi xin chị tha lỗi cho tôi, vì tôi đã hứa với chị mà trong vài giờ đồng hồ kế sau đó, thì tôi lại bội ước. Tôi chắc chị hiểu được tâm hồn của tôi, hồi hôm này thì chị sẽ sẵn lòng tha lỗi cho tôi liền. Ý theo lời tôi hẹn ước với chị và hứa với con tôi, nên hồi hôm lúc 9 giờ thì tôi có trở về nhà tôi. Mà khi bước nhẹ nhẹ vô gần tới cửa thì tay chân tôi bủng rủng, tâm hồn tôi rối loạn. Tôi không còn nghị lực mà xô cánh cửa đặng vô nhà. Tôi đứng ngoài, tôi lén vạch một góc màn cửa sổ mà dòm. Tôi thấy chị ngồi bên con Yến, còn chồng tôi thì ngồi cái ghế để dựa vách. Chị Lý ơi, tôi vừa thấy mặt chồng tôi thì sự hổ thẹn rùng rùng kéo tới, bao phủ cả mặt mày tôi, cả thân thể tôi. Nó làm cho tôi run rẩy, buồn tủi, sợ sệt, không dám ngó chồng tôi nữa. Tôi bước lại, đứng núp trong góc tối, dường như tôi sợ người đi ngoài đường ngó thấy hình dạng tôi rồi, tôi càng mắc cỡ thêm nữa vậy. Lúc ấy, tôi nghe chồng tôi nói, con thì phải thương mẹ, phải kính mẹ, song mẹ phải giữ trọn đạo mẹ mới được. Hễ mẹ trái đạo mẹ rồi, thì con cần gì phải thương, phải kính nữa làm chi? Trời ơi, mấy lời ấy chánh đáng biết chừng nào. Mẹ mà không biết giữ trọn đạo mẹ, thì sao còn mong cho con nó thương, nó kính? Tôi đã lỗi đạo làm vợ, mà cũng lỗi đạo làm mẹ. Thế thì, tôi còn can đảm nào mà dám bước vô trường mặt đặng xin lỗi với chồng và nựng nịu con? Nghe mấy lời của chồng tôi nói, thì tôi líu ríu bước ra đường mà đi liền. Đi mau lắm, không biết đi đâu, đi như người mất trí. Đi một hồi tới cầu Kiệu, tôi đứng giữa lan can cầu mà ngó mong. Tôi ngó lại cái đường dĩ vãng, rồi tôi ngó tới cái đường tương lai của tôi, thì tôi càng thêm đau đớn, hổ thẹn. Nên tôi kêu xe kéo, trở về chỗ tôi trú ngụ, rồi tôi viết thơ này mà xin lỗi với chị. Chị Lý ơi, tôi hư hèn lắm, tôi khốn nạn lắm, làm vợ không giữ được tiết với chồng, làm mẹ không biết yêu thương con. Cái đời của tôi là cái đời của con đàn bà nhơ nhuốc. Xin chị chẳng nên thương xót, an ủi nữa. Chị hãy bỏ Phước đi, cũng như bỏ cái cùi chuối thúi. Trôi đến đâu thì trôi, đừng tính vớt làm chi. Chị Lý ơi, kể từ bữa nay, chị sẽ hết gặp mặt tôi nữa. Vậy trước khi từ biệt nhau, tôi xin phép tỏ ít lời cuối cùng này với chị và yêu cầu chị. Nếu thiệt chị có lòng bác ái, thì xin chị hãy nhận lời cầu của tôi. Tôi xin chị hai điều. Thứ nhất, tôi nhớ lại lúc tôi hư rồi, mà tôi chưa biết khổ phận. Tôi còn cái ốc đê tiện đến nỗi nói với chị những lời đắng cay, có thể phạm tới danh giá của chị. Ngày nay, tôi thấu hiểu chị trong sạch, cao thượng, chứ không phải nhơ nhuốc thấp hèn như tôi vậy. Tôi kính, tôi nể chị lắm, mà tôi cũng ăn năn cái tội của tôi nhiều lắm. Vậy tôi cúi đầu, xin chị ái trước giùm thân phận khốn nạn của tôi mà tha thứ cái thái độ thấp hèn trước. Thứ nhị, tôi không thể thấy mặt chồng tôi, mà tôi cũng không phép gần con tôi nữa. May tôi được biết, chị thương phận tôi, thương con tôi và tội nghiệp cho thân chồng tôi. Vậy tôi chắp tay khẩn cầu chị, hãy có thương thì thương cho trót. Chị làm ơn thay thế giùm tôi mà kéo đứng dậy cái gia đình tôi đã xô ngã. Chị khuyên giải cho chồng tôi hết buồn rầu, chị gây một cái hạnh phúc khác cho chồng tôi vui hưởng mà quên những nỗi đau đớn, chán ngán. Chị dưỡng nuôi, dạy dỗ giùm con tôi, đặng ngày sau nó lớn khôn, nó khỏi sa ngã như tôi vậy. Chị Lý ơi, những lời tôi nói đây là lời tâm huyết, chứ không phải lời cay đắng như ngày trước đâu. Xin chị thương mà lãnh lời trối cuối cùng của kẻ bạc mạng này. Tôi hết sức trông cậy nơi chị, xin chị chớ phụ lòng tôi. Trước khi dứt lời, tôi cần xin chị một điều này nữa. Chị làm ơn dạy dỗ con tôi thế nào mà chừng nó khôn lớn, nó không khinh bỉ mẹ thân sinh của nó, là người tuy nhơ nhuốc song biết hổ thẹn, biết ăn năn. Oanh bái thơ. Cô Lý đọc hết bức thơ rồi cô ngồi tư lự, vừa tội nghiệp cho thân phận của cô Oanh, vừa ái ngại về sự cô nọ cậy. Cô Oanh xin điều thứ nhất thì dễ, nên cô sẵn lòng nhận lời liền, không dụ dự chút nào hết. Còn điều thứ hai thì khó quá, cần phải suy nghĩ lại, không thể ưng chịu liền được. Cứu chữa một người mang chứng bệnh về ái tình có phải dễ đâu. Huống chi, mình chưa biết người bệnh có chịu để cho mình cứu hay không, mà mình dám lãnh trách nhiệm đó. Cô Lý suy nghĩ một hồi, rồi cô xếp thơ lại, đem bỏ vô tủ mặt cất. Cô bước qua thăm con Yến. Con nhỏ hỏi: hôm qua má con nói đi một chút rồi trở về, mà sao đi mất? Cô có gặp má con hay không? Cô Lý bối rối hết sức, xong phải ráng mà đáp đối: cô không gặp, chắc là má cháu mắc việc gì đó nên chưa về được. Cháu ráng uống thuốc cho mạnh đi, rồi má cháu về. Bữa nay con mạnh rồi. Cháu còn yếu lắm, chưa mạnh đâu. Cháu muốn uống sữa hay không? Con mới uống hồi nãy, con không muốn uống nữa. Thôi, cháu nằm nghỉ, rồi tối sẽ ăn cơm. Cô đắp mền cho con Yến, rồi cô trở về nhà. Ăn cơm xong, cô nằm suy nghĩ hoài, lo cho cô Anh buồn trí rồi tự tử. Cô muốn đưa bức thư cho thầy Thiện coi và xin thầy kiếm vợ đặng cứu giùm sinh mạng của một người có lỗi mà đã biết tự hối. Ngặt vì trong bức thư ấy có đoạn sau nên không cho thầy Thiện biết. Vì vậy mà cô bối rối, không biết liệu lẽ nào. Đêm đó, cô Anh cũng qua nói chuyện chơi với thầy Thiện, song cô ái ngại, không dám nhắc tới cô Anh. Tối bữa sau, ăn cơm rồi, cô nằm trên ván suy nghĩ việc cô Anh. Thầy Thiện đi làm việc về, không về nhà, lại đi thẳng vô nhà cô Lý, đưa tờ nhật trình cho cô và nói: cô đọc bài đờn bà rửa dục ở chương đầu đó, rồi lát nữa ăn cơm, tôi sẽ trở qua mà nói chuyện. Thiệt là khốn nạn. Thầy nói dứt lời, rồi quầy quả đi về. Cô Lý mở tờ nhật trình ra, cô đọc như vậy: ông hội đồng đê ở chợ quán mới cưới vợ mấy bữa rày. Chiều hôm qua, lối 5 giờ, vợ chồng ông ngồi xe hơi đi dạo Sài Gòn. Xe ngừng lại đường Catinat. Ông dắt bà bước xuống tính đi bộ, đặng xem đồ trong mấy nhà hàng chơi. Cô O, trước kia là vợ của MTH, làm việc trong một hãng lớn ở Sài Gòn. Cô ngồi xe kéo đi ngang qua, vừa thấy ông hội đồng Đê thì biểu Sa Phu ngừng lại, rồi cô bước xuống chặn ông hội đồng Đê mà nhức mắng nhiều tiếng nặng nề, không thể biên tại đây được. Ông hội đồng Đê hổ thẹn với bà vợ mới, lại cũng hổ thẹn với nhiều người khác, tụ coi đông đúc, nên ông biểu chauffeur chạy đi kêu một thầy đội tuần cảnh đặng bắt người làm nhục ông giữa đường. Trước mặt công chúng, vừa nghe biểu kêu đội tuần cảnh, thì cô anh càng giận thêm, nên la lớn. À, mày đã làm cho tao xanh dú tiết, mà mày không biết ăn năn, rồi bây giờ mày muốn hại cho tao ở tù nữa hả? Cô vừa nói, vừa mở bóp lấy ra một ve nước phỏng, rồi mở nút tạt hết ve thuốc đó vào mặt ông nọ. Vì cô làm lẹ làng quá, ông hội đồng Đê không dè mà đề phòng, nên nước thuốc trúng phỏng mặt ông hết phân nữa. Thay đổi tuần cảnh, lại tới thấy công chuyện như vậy, liền dạy chauffeur chở ông hội đồng lại nhà thương, và bổn thân bắt cô O mà dắt về bót. Trước mặt ông cảnh, cô O khai bản bẹ rằng, vì năm ngoái, hội đồng Đê khuyến dụ làm cho cô bỏ chồng bỏ con mà theo ông, rồi bây giờ ông lại bỏ cô mà cưới vợ khác. Cô lấy làm uất ức trong lòng, không thể chịu được, nên cô phải trả thù rửa nhục. Dầu quan trên định tội thế nào, cô cũng cúi đầu ưng chịu hết thảy. Ông cảnh lấy khai, lập vi bằng theo phép. Nghe nói sớm mời, thầy đã giải nội vụ đến quan biện lý rồi. Cô Lý đọc hết bài nhật trình, rồi cô chắc lưỡi thở dài, não nề cho thân phận của cô anh. Cô cứ cầm tờ nhật trình, ngồi trơ trơ, cho đến chừng thầy Thiện dùng cơm rồi bước qua cô mới lật đật đứng dậy, nhấc ghế mời thầy ngồi. Thầy hỏi cô. Cô nghĩ thử coi, cô O trong bài nhật trình đó phải là vợ tôi hay không? Chắc chỉ rồi chứ ai, tội nghiệp quá, đã ăn năn sầu não mà còn sanh chuyện làm chi cho phải tù tội vậy không biết. Hễ gieo cái nhân chẳng lành á, thì gặt cái quả hung dữ như vậy chứ sao. Bây giờ anh tính phải làm sao? Tôi có tính làm sao đâu. Tôi với người đó có dính dấp gì nữa. Tình vợ chồng đã đoạn rồi, mà người ta đoạn chứ không phải tôi. Ây vậy bây giờ người ta chết cũng mặc kệ, chẳng luận là ở tù. Anh không thương con Yến hay sao? Cô khéo nói dữ hồn. Con tôi sao lại không thương? Nếu anh thương con Yến thì anh phải thương giùm mẹ nó nữa chứ. Chị Oanh có lỗi với anh á thì anh giận đã đành. Còn con Yến có lỗi gì đâu, mà tôi coi ý nó thương nhớ má nó lung lắm. Sao anh nỡ tuyệt tình mẫu tử của nó? Thầy Thiện ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ, nước mắt tuôn ra có giọt. Cô Lý thấy vậy thì nói tiếp. Em xin tổ thiệt với anh, chiều hôm kia em có gặp chị Oanh. Chị đứng gần cửa trường học, tính đón mà thăm con Yến. Chị nói chuyện thì em hiểu là chị ăn năn lung lắm, mà muốn tự tử, nên quyết thấy mặt con một lần chót rồi chết. Ngày nói con Yến đau, chị mới lén anh về mà thăm nó. Mẹ con gặp nhau khóc lóc lung lắm. Em tưởng nếu anh thấy cảnh đó, thì không thể nào anh không dung thứ, đặng mẹ con xâm hiệp. Em khuyên chị ở đợi, chờ anh về, rồi năn nỉ, xin anh tha lỗi cho. Chị hổ thẹn, không dám ở. Xong ra đi, con hứa chừng 8-9 giờ, chị sẽ trở lại. Đêm hôm đó, em qua nhà anh ngồi chơi khuya, là có ý đợi chị Oanh về. Té ra, chờ tới 11 giờ, mà không thấy. Chiều hôm qua, em có tiếp được thơ của chị nói rằng, đêm đó chị có về, nhưng vì chị hổ thẹn quá, không dám thấy mặt anh, nên chị đứng ngoài cửa một hồi, rồi chị lén đi nữa, không dám vô. Theo lời than thở trong thơ đó, thì em sợ chị cuồng trí, nặng lòng, rồi chị tự giận. Em hổng dè, chị quyết làm giữ với cái gạt gẫm, báo hại chị như vậy. Thầy Thiện lau nước mắt và nói, có về, hèn chi đêm đó, con Yến nghe đồng hồ gõ 9 giờ, thì nó hỏi sao má nó chưa về. Nó nói như vậy mà tôi không có hiểu, cứ tưởng nó mơ mộng. Còn gửi thơ cho cô, nói làm sao đâu, cô cho tôi coi thử coi, được không? Cô Lý không muốn cho coi thơ, nên cô phải kiếm trước nói dối. Em bỏ quên trong trường học, chứ không có để ở nhà. Trong thơ không có nói chi lạ, duy có than thở, chị nói ăn năn lung lắm. Bây giờ biết kính chồng thương con, mà vì hổ thẹn, nên không thể trở về được. Phải, trở về sao được? Xin anh bớt giận, kẻo tội nghiệp con Yến. Cô cũng biết hồi trước, tôi cũng thương vợ tôi lung lắm, vì thương nhiều, nên bây giờ phiền mới sâu, không thể lấp nổi. Thay con Yến, hễ nghe nhắc tới má nó, thì nó buồn thiêu, nên tôi thương quá. Đàn bà có chồng rồi, mà gian dâm thì tội nặng lắm, không thể nào dung thứ được. Nếu đàn ông yếu trí dung thứ như vậy, thì nền phong hóa, luân lý lật ngược hết còn gì. Hơn một năm nay, tôi suy xét đã kỹ lưỡng lắm rồi. Ái tình về hình thức, mỏng mảnh lắm. Phải ái tình về tinh thần kìa, mới bền chặt. Mà tôi biết như vậy thì đã muộn rồi. Vì trải qua một lần thí nghiệm, phải chịu đau đớn nhiều quá. Nên bây giờ, tình của tôi đã cạn khô. Có lẽ, tại tình của tôi đã trút sạch cả rồi. Nên tôi hết thương vợ tôi nữa. Thôi, để tôi ráng an ủi con Yến, cho nó nguôi ngoai tình mẫu tử. Chờ biết làm sao bây giờ. Cô Lý hết biết dùng lời gì mà khuyên giải được nữa. Thầy Thiện lấy tờ nhật trình, rồi từ cô Lý mà về. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh, chương 11, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Cách một tháng sau, con Yến mạnh rồi. Nó đã theo cô Lý mà đi học. Song nó ốm lung lắm, nên thầy Thiện phải lo cho nó ăn, cho nó uống thuốc bổ, đặng lấy sức lại. Một đêm thầy Thiện ăn cơm rồi, thì có đứa ở của cô Lý mời thầy qua nhà cô, cho cô nói chuyện. Thầy vừa bước vô, thì cô Lý nói nho nhỏ. Người ta đã xử chị Oanh rồi. Sao cô biết? Em hỏi thăm, em hay sớm mời này ta xử vụ án. Nên em có xin phép nghỉ dậy một buổi, đặng đi nghe thử. Em không muốn cho con Yến nghe nói chuyện này, nên em mời anh qua bên này, đặng nói riêng cho anh hay. Thầy Thiện kéo ghế mà ngồi rồi mới hỏi. Người ta lên án định tội bao nhiêu? Ta kêu 6 tháng tù, xong được hưởng án treo. Nếu vậy thì nhẹ lắm. Nhờ ông trạng sư cãi hay quá. Có mương trạng sư hay sao? Có. Ông trạng sư công kích ông hội đồng đàn dữ quá. Ông chỉ trích thối hèn hạ, khiếp nhược của thằng cha đó. Ông kêu nó là đồ phá gia can của thiên hạ, là quân đánh đổ luân lý của xã hội. Chừng tóm lại ông nói chị Oanh bị gạt mà phải sụp đổ gia đình, phải hư hại danh tiếng. Nếu chị là người có sức mạnh như đàn ông thì có lẽ chị giết chết đứa bợm bãi đó mới dựa với cái hại của chị. Bởi chị là đàn bà yếu đuối, nên chị dùng thuốc phỏng mà trừng trị, cho nó một bài học mà thôi, chớ không hại tới tánh mạng. Ông trạng sư cãi lẽ, làm cho hội đồng đàn hổ thẹn hết sức. Vợ tôi làm như vậy cho đã nư giận một chút mà thôi, cho bề nào nó cũng không rửa cái nhơ của nó được. Phải lắm, tấm gương trình đã rã rồi, làm sao mà ráp cho lành lại như xưa được. Tuy vậy mà người làm bể tấm gương đó, mình phải phạt nó chứ. Cũng tại mình hư hỏng, không biết giữ mình, nên nó mới làm bể được chứ. Anh là đàn ông, nên anh binh phe đàn ông. Hồi sớm mơi, em thấy mặt ông hội đồng đàn co thẹo hết phân nữa. Em ưng bụng quá. Trên tòa, ai cũng ghét thằng cha đó hết thảy. Không biết nó đã tởn hay chưa? Dầu nó tởn, nó chừa cái thối phá gia can của người ta, thì còn thằng khác thế cho nó. Ở đời này, thiếu gì người như vậy? Nào phải có một mình nó hay sao? Hồi sớm ơi, tòa tha chị Oanh rồi. Em có gặp chị nữa. Chị từ biệt em mà chị khóc. Chị cậy em xin anh đừng phiền chị nữa. Chị nói chị không dám gặp mặt anh. Chị sẽ đi xứ khác mà ở, cho biệt tích. Tội nghiệp, nói tới con Yến, chị khóc dữ quá. Cô Lý nói tới đó, rồi cô liếc mắt, dõi coi ý tứ thầy Thiện thế nào. Thầy ngồi im ỉm một hồi mới nói. Nhờ có con Yến, tôi mới còn sống được đây. Mà cũng nhờ có nó, nên tôi mới có thể nghe cô thuật chuyện vợ tôi được. Thôi, bây giờ đời tôi chỉ còn vui với một chút con đó. Tôi phải lo cho nó. Hơn một năm nay, cô lấy tình anh em mà giúp tôi trong sự nuôi dưỡng, dạy dỗ nó. Thiệt, ơn của cô nặng không biết chừng nào. Nếu cô sẵn lòng giúp tôi như vậy cho tới chừng con Yến lớn khôn á, thì dầu nó không có mẹ, cũng chẳng hại gì. Cô Lý muốn đổi câu chuyện, nên cô nói. Người ta nói trên Đà Lạt phong thổ tốt lắm. Ai lên đó ở ít ngày á, thì cũng mập mạp khỏe mạnh. Con Yến ốm quá, vậy anh coi lúc nào rảnh. Anh xin phép nghỉ một tháng, rồi đem cháu lên Đà Lạt ở. Thử coi nó có lấy lại sức được hay không. Phải, lên Đà Lạt á, thì ở chắc tốt lắm. Thôi, để đợi tới bãi trường, rồi tôi sẽ xin phép mà đưa nó đi. Có lẽ cô đi với cha con tôi cũng tiện. Bãi trường thì tôi rảnh, nhưng còn tới 5-6 tháng nữa, sợ lâu quá. Đến tháng đó, phòng thủ trên Đà Lạt mới tốt. Chờ tháng khác lạnh quá, hoặc mưa quá, nên không hợp với sức mình. Thôi, để rồi tôi sẽ tính. Thầy Thiện từ mà về, đặng biểu con Sáu vũ mùng cho con Yến ngủ. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Bỏ Chồng, chương 12. Trong tiết tháng giêng An Nam, trên Đà Lạt đã bớt lạnh mà lại cũng không có mưa. Những người vinh sanh mưu lợi có tiền dư được ít nhiều, mà vì cạnh tranh nên phải mệt trí mọi sức. Kẻ thì đáp xe lửa, người thì dùng xe hơi, tứ phương tụ tập lên đó trú ngụ để bồi dưỡng thân thể hoặc tình dưỡng tinh thần một ít lâu. Ngõ hầu lấy lại sức mà tranh danh trục lợi, ngậm đắng nuốt cay với đời nữa. Thầy Thiện với cô Lý đem con Yến lên Đà Lạt ở đã được nửa tháng rồi. Một bữa sớm mai, đương ngồi ăn lót dạ tại nhà hàng, cô Lý trong mình khỏe khoắn, vui vẻ nên kiếm chuyện mà nói chuyện cho con Yến cười. Con nhỏ bữa nay đã đỏ da thắm thịt, hết ốm o mét chằn như mấy tháng trước vậy nữa. Nó cũng nói cười cười, lộ sắc mạnh trong mình, vui trong trí. Thầy Thiện thấy vậy thì hỏi con. Con nhớ nhà, còn có muốn về hay không? Không, con muốn ở ngoài trên này. Tại sao vậy? Tại trên này có núi, có rừng, con thấy con ưa quá. Cô Lý nghe mấy lời thì cũng ngó thầy Thiện mà nói. Mới bay lớn mà đã có cái tâm hồn yêu nhàn thanh tịnh. Có lẽ tại sự phiền não làm cho nó chán ngán, nên chỗ của nó thích không giống với của con nít khác. Anh luận như vậy thì cũng đúng. Còn phần anh, bây giờ tâm hồn anh thế nào? Anh thích thanh tịnh hay là đô hội? Ồ, tâm hồn của tôi, cô đã hiểu thấu rồi mà. Bây giờ mà tôi thích chỗ đô hội, nếu tôi phải chen mình vào chốn trộn rộn như vậy á, là tại cuộc sanh nhai buộc tôi phải lẩn quẩn trong đó mà thôi chứ. Hỏi thử mà chơi, chứ em cũng biết như vậy. Mà tôi chắc tâm hồn của cô cũng như tôi. Cô Lý cười, rồi bắt chuyện khác hỏi. Bữa nay, anh tính dắt em với con Yến đi phía nào? Mấy nơi thắng cảnh xung quanh đây, mình thưởng thức đã giáp hết rồi. Mình lên Dankia, đã đi Tour de Bon de Vie, đã lên núi Lampian, đã đi mấy lần Tour de Sars. Khi xem nai ăn cỏ với cội thông già, khi xem nước biếc trong hồ than thở, đã lên chơi nhà dù Robinson, đã vô suối Cam Ly, bây giờ còn biết đi đâu nữa. Cô muốn đi đâu tự ý cô. Em nghe nói qua khỏi suối Cam Ly một khúc, hệ hết cái dốc rồi á, thì có một đường nhỏ để ngang qua cụm rừng Bois des Moeurs. An Nam mình gọi là Ái Tình Lâm. Tại sao lại đặt tên chỗ ấy là Ái Tình Lâm? Em muốn đến đó xem phong cảnh, coi có hợp với tên hay không. Ái tình của tôi đã chết rồi. Vào rừng ái tình, chắc tôi không cảm xúc một chút nào hết. Tuy vậy, mà cô muốn đi á, thì tôi cũng dắt cô đi cho biết. Thầy Thiện mướn một con ngựa với một cỗ xe kéo, rồi thầy cưỡi ngựa, cô Lý với con Yến ngồi xe mà đi. Sớm mời khi trời mát lạnh, lại thấy hàng thông trồng hai bên đường thở ra mùi thơm tho nhẹ nhàng, làm cho con người khỏe khoắn vô cùng. Cây biệt thự trong châu thành, chỗ nào cũng vậy. Từ trước sân cho tới chung quanh vườn, bông hoa đua nở, đủ thứ màu, làm cho phong cảnh đẹp, mà lại còn thêm đẹp nữa. tới đầu đường Vô Ái Tình Lâm, thầy thiền xuống ngựa buộc dây cương vào gốc cây, cậy anh Sa Phu coi chừng giùm, rồi mới dắt cô Lý và con Yến vô rừng. Đường đi sạch sẽ, sông quanh lộn không ngay, lại khi lên dốc, khi đổ xuống, làm cho khách nhàn du hồi họp phải cảm cảnh động tình. Đã vậy mà chung quanh cây lố nhố đủ thứ, cây nào gốc cũng lớn, ngọn cũng cao, còn tàn rậm rạp giáp nhau mà bao phủ, không cho nắng lọt xuống đất được. Cụ Lý ngó cây đá rồi hỏi thầy thiện: "Hôm nay mình đi chơi á thì chỗ nào cũng có một thứ cây thông mà thôi, sau rừng này lại có cây sao, cây gơ như vậy?" "Có lẽ đây gần suối Cam Ly, nhờ nước suối rỉnh xuống đất luôn luôn nên cây sao, cây gơ mới sống được." Đi hơn 15 phút đồng hồ, gặp một cái nhà dù của người ta cất dưới một cảnh rất xinh đẹp để cho du khách ngồi nghỉ chân. Cô Lý với thầy thiện ghé vào đó mà ngồi. Còn con Yến thấy hoa rừng trổ bông dưới gốc cây thì ham nên đi lựa mấy thứ hoa đẹp mà chơi. Cô Lý nói: "Thiệt, cụm rừng này u ẩn, thanh tịnh, chẳng có đâu bằng. Người ta đặt tên là Ái Tình Lâm, nghĩ phải lắm." Cô Lý thấy thầy thiện châu mày, song không nói gì hết. Cô mới hỏi: "Anh coi, con Yến bữa nay phải nó khá nhiều hay không anh?" "Phải, nó hết ốm, lại hai má ửng đỏ. Tôi ở luôn một tháng, đặng cho nó có ngày giờ mà tiếp dưỡng sức lực cho thiệt mạnh." "Chiều hôm qua, anh ở nhà, nó đi chơi với em, thình lình nó hỏi em vậy, chứ biết má nó ở đâu hay không?" "Cũng còn nhắc má hoài, thiệt không biết làm sao cho nó quên bây giờ." "Con thì tự nhiên thương mẹ, làm sao mà ép nó quên được?" "Mẹ như vậy á mà thương nổi gì?" "Hễ về tình á thì không thể luận phải quấy được." Thầy thiện ngồi ngẫm nghĩ một hồi rất lâu rồi nói: "Bữa nay tôi mới tỏ thiệt với cô, nếu vợ tôi có trở về xin lỗi đặng ở với tôi và gần con nó thì tha lỗi cho nó được, chớ ở lại với tôi á thì không thể nào được. May nó biết khổ, nó không dám gặp mặt tôi, lại không dám gần con nó. Thái độ của nó như vậy thì phải lắm. Việc vợ của tôi đã dứt rồi, ngặt con Yến nó không chịu quên má nó, nên tôi còn phải lo xa chỗ đó. Gần 2 năm nay, cô thấy gia đạo của tôi xào xáo, cô đem lòng ái trước, theo an ủi tôi, cô săn sóc con tôi. Ơn nghĩa của cô không biết chừng nào. Có khi tôi tính năn nỉ cậy cô, thay thế mà là mẹ con Yến, đặng săn sóc, dạy dỗ nó giùm cho tôi. Chứ nó là con gái, khó cho tôi rèn tập tánh tình nó được. Mà rồi, tôi nghĩ lửa tình của tôi đã tắt. Nếu tôi cưới cô làm vợ, mà tôi không có chút tình nào hết á, thì đời cô lạc lẽo, vô vị quá, tội nghiệp cho cô. Vì vậy, mà gần 2 năm nay, tôi không dám mở môi. Bữa nay, ngồi giữa Ái Tình Lâm này, tôi xin hỏi cô, ví như đôi ta đừng thèm kết tình vợ chồng, chỉ kết tình bằng hữu mà thôi, đặng đàm luận, giúp đỡ nhau. Cô nghĩ thử coi, thế được hay không?" Cô Lý cười mà đáp: "Được lắm chứ. Ý em cũng muốn như vậy, ngặt vì anh không có vợ, còn em thuở nay thì chưa có chồng, nếu chúng ta gần nhau quá, sợ e chẳng khỏi thiên hạ dị nghị." "Mình biết mình thì thôi, kể thiên hạ làm gì, đời này thiên hạ hay ho gì đó, mà sợ đời họ bình phẩm. Việc anh tính đó thuở nay, chưa thấy ai làm, tuy vậy mà mình cũng bạo gan, trái đời thử coi, kết quả làm sao, rồi sẽ liệu định." "Cảm ơn cô, tôi cầu xin thần thánh chung Ái Tình Lâm này, chứng chiếu tình bằng hữu của đôi ta." Con Yến cầm một nắm bông, đem lại khoe với cô Lý. Cô ôm nó mà hôn, rồi đứng dậy kêu thầy thiện đi về. Sáng bữa nay, thầy thiện dắt đi dạo phía y viện Pasteur. Cô Lý với con Yến cùng ngồi xe kéo, còn thầy đi bộ, chứ không muốn cưỡi ngựa nữa. Đứng trước y viện, có một cái đường vẽ vòng theo triền núi coi đẹp lắm. Hỏi thăm người ta, thì họ nói đường ấy đi xuống Sở Tía. Còn Yến muốn đi vô đường đó mà chơi, nên xin cô Lý xuống xe, rồi ba người thủng thẳng đi bộ mà xem cỏ cây, rừng núi. đường xẻ vòng theo núi. Bên phía tây mặt thì một ngọn núi cao sừng sững, có một đám rừng thông bao phủ, gió thổi lá thông véo vắt. Bên phía tay trái thì một cái hố sâu, dài lại rộng lớn, và cũng rừng thông lúp xúp mọc đều. Cạnh mỗi chỗ có cái đẹp khác, làm cho thầy Thiện với cô Lý càng thêm khen tạo hóa khéo sắp đặt nhiều nơi u ẩn mà than văn, để cho loài người chế sữa đặng chung hưởng với nhau. Đi một khúc xa, cái hố bên trái đã hết rồi. Bây giờ tới đám rừng thông rậm rạp, bằng phẳng, lại có khe nước chảy ro re. Giữa khe nước có một túp liều tranh. Giữa liều tranh có một khoảng vườn trồng bông, trồng cải, trồng đậu, coi rất tươi tốt. Một người đàn bà An Nam được lùm khùm cắt bông. Gần đó có một người mọi già đường cuốc đất. Còn Yên đứng lại mà ngó, rồi nắm tay thầy Thiện mà nói: Má! Má kia kìa ba! Không phải đâu con, má tía dở trên này. Cô Lý ngó người đàn bà trong vườn thì thấy mặc đồ vải đen, mà ngoài có choàn một cái áo ấm, tướng mạo tuy lam lũ song giống hệt cô anh. Cô khuyên thầy Thiện ghé xem bông chơi rồi dắt nhau vô vườn. Người đàn bà ấy ngước mặt lên, thiệt quả là cô anh. Cô anh buông bó bông, đứng trần trần. Cô Lý với thầy Thiện cũng chân hững, nên đứng đó mà ngó, không nói được. Còn Yến kêu má, rồi chạy lại ôm mẹ nó. Cô anh chạy nước mắt, tay sờ đầu con, mà ngó chồng, lộ sắc sợ sệt. Thầy Thiện động lòng nên nói: Tôi cho phép mình hung con đó đã. Hung đi. Cô anh ngồi xuống, rồi ôm con Yến, hung trơ hung trớt. Mẹ con đều khóc, nước mắt chàm ngoàm. Cô Lý ngó thầy Thiện mà hỏi: Anh thấy hay chưa? Tội nghiệp lắm đó. Thầy Thiện cảm xúc lung lắm, không còn nghị lực, cứng cỏi nữa, nên thầy ứa nước mắt mà nói: Mình đã biết tự hối vậy á, tôi tha lỗi hết cho mình. Thôi, vậy mà nuôi con. Mà tôi nói trước, mình đã làm cho tình tôi khô rồi, nên trở về ở nuôi con thôi, chứ không có vợ chồng gì nữa. Cô anh đứng dậy, ngó cô Lý. Cô Lý hiểu ý nên nói: Chị cậy điều thứ nhì trong thơ đó, tôi không thể làm trọn được. Tôi chỉ có tình bằng hữu với anh Thiện mà thôi. Vậy xin chị hãy về, đặng nuôi con, đừng ái ngại chi hết. Cô anh lắc đầu thở ra mà đáp: Có tội thì lo ăn năn mà đền tội, không trốn tránh, nhờ nhuốc thì phải kiếm chỗ mà ẩn thân, mà tắm gội, không nên trèo leo chốn sạch mà lây nhơ cho người khác. Nếu chị thiệt thương tôi á, thì xin chị làm ơn, chị nhận cái lời yêu cầu trong thơ. Được như vậy á, thì tôi chẳng còn lo việc gì ở thế gian này nữa hết. Cô lại dây qua nhìn con, rồi ngó chồng, vừa nói vừa khóc: Thay thần tôi, mình động lòng nên mình tha tội cho tôi. Tôi cảm ơn mình luôn lắm. Nhưng vì tôi tự xét, tôi biết tội của tôi lớn lắm. Tôi không thể gần chồng con. Thôi, tôi xin mình ráng quên tôi đi. Biểu con Yến cũng kể như tôi đã chết rồi. Làm như vậy là phải hơn hết. Cô nói mấy lời, rồi rơi nước mắt. Không thể nói được nữa. Cô liền xoay lưng, bỏ đi vô rừng. Còn Yến kêu má, tiếng dội trong rừng nghe rất thảm thiết, mà cô anh cứ bương bả đi riết, không trả lời mà cũng không ngó lại. Thầy Thiện với cô Lý lấy làm thương xót, song không biết làm sao nên phải dỗ con Yến mà dắt trở về nhà hàng. Từ ấy mỗi ngày đều trở vô túp liều tranh đó mà kiếm cô anh, mà bữa nào cũng không thấy tâm dạng. Duy có người mọi già lẩn thẩn một mình cuốc đất hoặc hay sao, cứ nơi cô anh đi biệt mất, không có trở về. Ở Đà Lạt tròn một tháng rồi, thầy Thiện phải trở về Sài Gòn với cô Lý và con Yến, không gặp được vợ nữa. Niềm bằng hữu của thầy Thiện với cô Lý vẫn còn bền vững, song mỗi người đều lo ngại, lâu ngày chạy tháng, rồi nghĩa đổi ra tình, mà phải hỏng việc, làm trái đời, đã định giữa ái tình lâm. Vĩnh Hội, tháng 10 năm 1938. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là tiểu thuyết Bỏ Chồng của tác giả Hồ Biểu Chánh. Thưa quý vị, Người ta thường ví tác phẩm của Hồ Biểu Chánh như là những câu chuyện cổ tích thường có kết thúc có hậu. Và ngày hôm nay, sau khi nghe truyện Bỏ Chồng, quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy nhớ để lại bình luận và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video truyện tiếp theo.